Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 243, dưới tảng cây xương người. Lão Quách thủ lĩnh nói, lần trước ta quan sát thời gian thật dài, phát hiện hai người này ít xem video hình ảnh, có thể là cảm thấy sẽ không có người tiến nhập lăng viên. Sở dĩ không cần thiết nhìn chằm chằm vào. Đường cái, lời vô ích, lăng viên lại cái gì tốt sông, lại không phải là cái gì của mộ, thiên chân vô tà đào mộ cũng sẽ không trộm đến nơi này. Ngẫm lại, buồn bực nói, bất quá rất kỳ quái a, Vỗ Mã gia có tiền nữa, cũng không cần thiết đem lăng viên làm cho như thế bí mật. Còn chuyên môn phái người trông coi, đây là vì cái gì? Đương nhiên là có vấn đề. Ta đoán, Mã gia có thể biết ngũ quỷ bàn sơn trận tồn tại. Trong lúc đó có liên hệ nào đó, Diệp Thiếu Dương đạo, sở dĩ cố ý đem nơi đây ngụy trang thành lăng viên. Để mà che giấu trận pháp tồn tại, Mã hít một hơi lãnh khí. Mã gia nếu như cùng cái này có quan hệ, vấn đề liền lớn, ngươi không làm hơn a? Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, nói. Nếu hai tên kia không thấy quản chế, ngươi trực tiếp lật qua đi. Mã nhìn cao vài thước tường vây, bóng loáng một cái đặt chân cũng không có. Vừa định hỏi làm sao lật, thì nhìn lão Quách từ trong túi đeo lưng lấy ra một con phi hổ trảo. Mặt trên hệ một đầu dài dáng dấp dây thừng, đi lên vung, treo lên trong tường vây sườn. Túm túm không thành vấn đề, khiến hai người lên trước. Mã khen, Quách lão người ngay cả cái này cao khoa học kỹ thuật dụng cụ chuyên nghiệp đều có. Thành thật, năm ngoái nữ nhân nhà tắm mất trộm án kiện, có phải là ngươi làm hay không? Đừng đồ, lão Quách nguýt hắn một cái, nói, kém quên, các ngươi lên trước, ta đi đem công binh giếng đem ra. Vì vậy một hơi thở chạy về trên xe hơi, gỡ xuống hai thanh gấp công binh giếng. Cùng một ít cảm thấy có thể dùng tới thiết bị. Chứa ở ba lâu leo núi trong cống. Trở lại tường vây phía dưới. Ba người lục tục leo lên. Nhảy xuống tường vây. Nương một hàng kia tùng bách ẩn giấu. Một hơi thở chạy đến hình vòm trong thông đạo. Mới tính thở phào. Ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một cái nhân tạo sơn động. Tổng cộng chừng 10 thước trường. Mọi người đi chưa được mấy bước, nhất thời ngửi được một cổ mùi hoa xông vào mũi. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy đối diện không khí càng ngày càng lạnh. Xoay người lại đối với hai người nói, các ngươi đi ta phía sau. Tâm, mặc dù lão Quách đã qua, lối đi một đầu khác trồng rất nhiều hoa anh đào. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng có chuẩn bị. Nhưng là chân chính đi tới Sakura vườn hoa thời điểm, vẫn bị sâu đậm khiếp sợ. Đây là một mảnh Sakura biển hoa, khắp nơi đều là hoa thụ, trên mặt đất cũng chất đầy cánh hoa. Diệp Thiếu Dương cùng Mã căn bản không nghĩ tới cảnh sắc sẽ như vậy mỹ. Trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không đúng rồi, Mã phục hồi tinh thần lại, trong lúc bất chợt nghĩ đến cái gì. Cả kinh nói, hoa anh đào đều là 4-5 nguyệt mở đi, này cũng nhanh mùa hè, nơi đây lại còn có hoa anh đào mở, hơn nữa mở vượng như vậy thịnh. Diệp Thiếu Dương đi tới nhất gần bên một gốc cây anh hoa thụ trước, ngồi chồm hổm xuống, từ hệ rễ nắm thổ, xoa xoa, sau đó đứng dậy, xuất ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, ở trên cây khô đồng dạng hạ. Cư nhiên lập tức chảy ra một tầng màu xanh biếc nhựa cây. Chuyện này, đây là thụ yêu. Mã vội vã lui lại. Khẩn trương nói, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Dịch lục là âm, những thứ này hoa, là bị âm khí thôi mở. Xong, lửng thững chiều hoa viên ở chỗ sâu trong đi vào. Vừa quan sát mỗi cây chỗ ở vị trí. Mã cùng lão Quách theo ở phía sau. Đi không bao xa, lão Quách lập tức cảm giác được không thích hợp. Cau mày nói, những thứ này cây không phải tùy tiện loại, mà là tuần hoàn nào đó quy luật. chẳng lẽ là một cái trận pháp? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh không có tại chỗ trả lời, từ trong túi đeo lưng xuất ra âm dương mâm, dựa theo bản thân suy đoán phương vị, chậm rãi đi tới. Khi tới gần một gốc cây anh hoa thụ thời điểm, âm dương mâm kim đồng hồ lập tức nhắm ngay cây kia. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, cây này thân cây, so với chu vi mấy cây cây hơi to, tán cây cũng đồ sộ một, vì vậy tiến lên chiết dưới một nhánh cây đến, lập tức có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Diệp Thiếu Dương nhúng tay dính một, ngửi một cái, hít hơi, trầm giọng nói, là huyết. Lão Quách đụng lên đến, nhìn cái này khỏa cành lá rậm rạp anh hoa thụ, cả kinh nói, lẽ nào cây này thành yêu? Không phải thông thường yêu, nếu không, rời gần như vậy, đã sớm công kích chúng ta. Diệp Thiếu Dương xong, thuận tay tháo xuống một mảnh lá cây, dùng lá bùa bao lấy, niệm chú thiêu, lập tức toát ra một cổ khói mù màu vàng nhạt. Đầu tiên là hướng về phía trước phiêu, sau đó nhanh quay ngược trở lại mà xuống, vòng quanh cây kia rễ cây xoay quanh đứng lên. Diệp Thiếu Dương biến sắc, nói, yêu khí tìm tổ, gốc tất có yêu dị. Đi tới dưới tàng cây, dùng âm dương mâm thử xem, xác định yêu khí đầu nguồn, dùng cành cây vẽ ra một vòng tròn, khiến lão Quách đem công binh giếng lấy ra, cùng mã một người một bả, bản thân trước cầm đầu ở quyển định ra vị trí trong đào lên. Mã ngửa đầu nhìn anh hoa thụ cao lớn tán cây, nói, Quách lão không phải cái này lăng viên chỉ xây không đến 3 năm sao? Ta không tin tưởng cái này anh hoa thụ 3 năm có thể lớn như vậy. Chẳng lẽ là đem trưởng thành cây dọn tới? Diệp Thiếu Dương nói, những thứ này cây đều là dùng tiên huyết đổ. Tốc độ sinh trưởng là nhất thập bội. 3 năm trường cao như vậy, cũng không kỳ quái. Ngươi không thấy nơi này hoa anh đào so với nơi khác càng tươi đẹp sao? Ngươi nhìn kỹ một cái đào lên thổ cũng biết. Mã đẩy ra trên mặt đất chất đống cánh hoa, một cái xẻng xuống phía dưới, lật đi lên thổ, quả nhiên là màu đỏ. Tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, không thể nào đâu, nơi đây có nhiều như vậy cây, đều dùng huyết đổ, cái nào đến nhiều máu như vậy? Người nào làm? Lão Quách chen một câu, nói, máu của động vật vẫn là rất hảo làm cho. Lò sát sinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy là ai làm? Người Mã gia. Có thể là, cũng có thể là Kim Suất. Diệp Thiếu Dương cảm giác một cái chu vi, nói, mảnh này hoa anh đào vườn liền là thứ 5 quỷ trận, mặt khác 4 cái trận đều là Kim Suất một tay chế tạo, nơi đây với hắn khẳng định cũng cởi không quan hệ. Mã vừa nghe những thứ này hoa thụ là dùng xúc vật huyết đổ đi ra, nhất thời cảm thấy buồn nôn, nhìn khắp cây xinh đẹp say lòng người hoa anh đào, lắc đầu, cũng nữa không cảm giác mỹ, coi như mỹ, cũng là một loại biến thái yêu dị mỹ. Lão Quách cau mày nói, chiếu như thế, những thứ này là huyết sakura, theo huyết sakura quả là chân quý dược liệu, không biết những thứ này hoa đô kết quả không có. Lập tức ngẩng đầu tìm, thật đúng là tìm được một ít màu đỏ thẫm trái cây. Lập tức vui hái xuống, cất vào trong túi đeo lưng. Diệp Thiếu Dương tả oán nói, không sai biệt lắm là được. Ngươi hiện tại thuộc về tự xông vào nhà dân, phải dành thời gian, vạn nhất khiến người ta phát hiện có thể không được. Lái qua nhận công binh giếng, móc loại này ẩm ướt thổ một đĩa đồ ăn. Chỉ chốc lát, một cái nửa thước sâu cái hố bị đào. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng. Mã công binh giếng cân đến vật gì vậy? Khom lưng bái bái, cả kinh nói, nhân thủ cốt, đem đào, tâm, tận lực đừng làm hư. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị tâm lý. Phân phó nói, Mã cùng lão Quách nhất khởi động thủ. Một bên móc, một bên đem người xương ra bên ngoài tha. 10 phút sau, một bộ người khung xương nửa người trên bị đào. 244.